Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, phần 105. Quách Ngang dùng chính mình cánh tay chống đỡ toàn bộ cửa thang máy. Đem thang máy ngoại người ngăn lại, không cho bọn họ tiến vào. Mà vừa lúc là môn đóng cửa kia một sát, Trình Ngộ cùng Quách Ngang ánh mắt tiếp xúc. Quách Ngang con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, mà Trình Ngộ lại bình tĩnh, không hề gợn sóng, không hề nghi ngờ. Từ lý tính xuất phát, hắn làm đối, vì càng nhiều người cùng chính hắn tranh thủ mạng sống cơ hội. Nhưng hắn chỉ là theo dòng người đem nàng đẩy ra đi mà thôi. Thang máy rốt cuộc thuận lợi chuyến về. Trình Ngộ bị đám người tễ ở cửa thang máy thượng dán. Không thể động đậy, đừng tễ, làm ta đi ra ngoài, nàng gian nan mà tễ thân phải đi. Chính là mặt sau người lại còn cuồn cuộn không ngừng hướng tới cửa thang máy ủng đổ. Vô pháp bứt ra, tỷ. Trình Ngộ nghe được nam nhân thanh thúy vang dội thanh âm. Nàng kinh ngạc quay đầu lại. Cố Chiết Phong ở đám người ở ngoài, nhảy dựng lên hướng nàng phất tay. Ta tới, ngươi tới, ngươi tới có ích lợi gì? Cố Chiết Phong, Trình Ngộ nỗ lực chiều Cố Chiết Phong nơi phương hướng tễ đi. Cố Chiết Phong cũng bằng vào chính mình cao lớn thân hình, không màng tất cả chen vào trong đám người. Đụng tới Trình Ngộ kia một cái chớp mắt, hắn dùng sức đem nàng ôm lấy, hộ trong ngực chung, dùng mạnh mẽ hữu lực cánh tay vì nàng hình thành một đạo ô dù. Hai người rốt cuộc lao ra ủng đổ hành lang. Cố Chiết Phong nắm Trình Ngộ chiều cửa thang lầu chạy tới. Trình Ngộ bước đi vội vàng, xuống thang lầu đều hạ đến chân mềm còn chưa tới đế. Cố Chiết Phong hai lời chưa nói, một tay xả quá nàng cánh tay, trực tiếp đem nàng bối lên. Điên nhi mà chiều lầu một chạy tới. Động đất kỳ thật đã sớm đã đình chỉ. Rõ ràng chấn cảm cũng chỉ có kia vài giây thời gian. Khách sạn kiến trúc không có gì vấn đề. Nhưng là ai cũng không biết có thể hay không còn có dư chấn. Vừa mới đất rung núi chuyển đem tất cả mọi người dọa ngốc. Hiện tại khách sạn tất cả mọi người điên cuồng mà hướng tới các xuất khẩu chen trúc. Chào dâng chạy trốn. Chín lâu độ cao. Càng đi hạ nhân lưu càng nhiều. Có người thét chói tai, có người khóc kêu. Trường hợp một lần mất khống chế. Có người té ngã. Không cần tễ a, cầu xin các ngươi, đừng tễ, a, ai giẫm tay của ta, nghe được nữ hải tiếng khóc. Lục Mạn Mạn quay đầu, thấy trên hàng hiên giống như thật sự có người quăng ngã. Nàng gian nan mà tễ thân qua đi, mới phát hiện kia đầu bù tóc rối xuyên áo ngủ nữ hải là Ôn Hy Tây. Nguyên Tu đều đã chạy đến dưới lầu vừa quay đầu lại mới phát hiện chính mình dắt sai rồi người. Hắn khẩn nắm chặt một cái gầy yếu nam nhân tay. Huynh đệ, cảm ơn a, không ngươi lôi kéo ta. Ta thật đúng là tễ không ra. Mệt chết ta, mang tơ vàng mắt kính nam nhân hướng Nguyên Tu liên tục nói lời cảm tạ. Quá cảm tạ, ta họ Vương, đây là ta danh thiếp. Về sau có chuyện gì ngươi tới tìm ta, hắn xoay người điên rồi giống nhau trở về chạy. Ai, huynh đệ, ngươi trở về làm gì à? Đừng a quá nguy hiểm. Khách sạn khách nhân liều mạng ra bên ngoài dũng. Nguyên Tu ngược dòng mà lên. Mỗi một bước đều đi được hết sức gian nan. Hắn điên rồi dường như ở đại sảnh tìm kiếm Lục Mạn Mạn thân ảnh. Tâm phảng phất chỗ trống một khối, không có cách nào tha thứ chính mình cư nhiên dắt sai rồi người. Nàng ở nơi nào, có thể hay không xảy ra chuyện, Nguyên Tu không dám đi xuống tưởng. Đúng lúc này, quanh mình giống như lại chấn động lên, đại sảnh đỉnh đèn treo đong đưa lúc lắc, nguy hiểm, mau rời đi, Nguyên Tu đột nhiên tiến lên, đem đèn treo hạ tiểu nam hài bế lên tới chạy đi. Phía sau truyền đến một tiếng vang lớn, to lớn đèn trần rớt xuống dưới, xôn xao mảnh vụn bắn ra bốn phía. Trong đám người bùng nổ từng đợt kinh thanh thét chói tai. Nguyên Tu bất chấp nghĩ nhiều, buông tiểu hài tử sau hướng tới hàng hiên chạy tới, chen chúc dòng người chung. Lục Mạn Mạn nắm Ôn Hy Tây tay, mang nàng chạy ra tới. Nguyên Tu nhìn đến nàng, khẩn huyền tâm bỗng nhiên thả xuống dưới. Hắn một lần nữa tễ đến bên người nàng, đem nàng thật mạnh đâm tiến chính mình trong lòng ngực. Nguyên Tu, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi ra ngoài. Lục Mạn Mạn một lần nữa nắm lên hắn tay. Phát hiện hắn lòng bàn tay ướt rầm rề. Thế nhưng tất cả đều là hãn. Trước đi ra ngoài, hắn nói chuyện thanh âm đều ở run. Hắn bị nàng sợ hãi. Lục Mạn Mạn đỡ Ôn Hy Tây. Cùng Nguyên Tu một khối đi ra khách sạn đại sảnh. Đi vào trống trải hoa viên vị trí. Ôn Hy Tây cầm di động điên cuồng bắt gọi điện thoại. Chính là hiện tại di động toàn bộ vô pháp tiếp thu tín hiệu. Nàng gấp đến độ thẳng mặt nước mắt. Mọi người tụ tập ở khách sạn lâu trước trong hoa viên. Hống hống nháo nháo. Tìm kiếm lẫn nhau thất lạc thân nhân bằng hữu. Nguyên Tu nắm Lục Mạn Mạn khắp nơi tìm kiếm hắn các đội viên. Nhậm Tường gia hỏa này đặc biệt thấy được, nửa người trên trần trụi, hạ thân bọc khăn tắm, bên ngoài còn đắp hạ thiên hưu nhàn vận động áo khoác buộc chặt cố định. Tóc ướt át, ngọn tóc gian dính màu trắng bọt biển ngôi sao. Xem bộ dáng này, phát sinh động đất thời điểm hẳn là còn ở tắm rửa. Tường Cẩu, Nguyên Tu kêu hắn một tiếng. Nhậm Tường nhìn đến Nguyên Tu đều phải khóc. Phác lại đây ôm chặt hắn. Đội trưởng, làm ta sợ muốn chết đều, không có việc gì, Nguyên Tu một bên vỗ vỗ Nhậm Tường bối. Nhìn phía Hạ Thiên, có hay không bị thương? Hạ Thiên còn tính bình tĩnh. Không bị thương, chính là Tường Tường bị dọa. Chiết Phong, A Hoành bọn họ đâu? Ta đi tìm xem bọn họ, Nguyên Tu nói xong bỏ đi chính mình áo khoác khoác ở Nhậm Tường trên người. Di động hiện tại không có tín hiệu. Các ngươi liền ở chỗ này không cần chạy loạn. Chờ ta trở lại, Hạ Thiên gật gật đầu. Đem Nhậm Tường đỡ đến hoa viên núi giả thạch hạ. Kéo cánh tay hắn ôn nhu trấn an hắn. Đừng sợ a, này không phải không có việc gì sao? Ngươi đừng khóc, ngươi lại khóc ta cũng muốn khóc. Cấp mụ mụ gọi điện thoại. Chính là điện thoại không tín hiệu a. Ngươi đừng vội, ta nơi này phòng ở cũng chưa sụp. Mụ mụ sẽ không nghĩ nhiều. Lục Mạn Mạn cùng Nguyên Tu phân công nhau tìm kiếm từng người đội viên. Nửa giờ sau, Lục Mạn Mạn tìm được A Hoành cùng Lý Ngân Hách. Lý Ngân Hách còn mang theo cái vẫn luôn ở khóc nháo tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài tìm không thấy chính mình mụ mụ. Khóc đến đầy mặt nước mũi. Bị Lý Ngân Hách từ trên lầu ôm xuống dưới. Lý Ngân Hách lại ghét bỏ lại bất đắc dĩ. Ta sát, ngươi đừng ở ta trên quần áo cọ nước mũi. A a a, ghê tởm a. Ngươi là nhà ai hùng hài tử ta cầu xin ngươi à. Tiểu nữ hài lớn tiếng kêu khóc. Lý Ngân Hách không thể nề hà. Đành phải ngồi xổm xuống. Đối với nàng làm ngoáo ộp. Đậu nàng cười khanh khách. Lại khóc lại cười. Hoàng Cẩu đi tiểu. Tiểu nữ hài nắm lên Lý Ngân Hách hôi tóc. Càng thêm cười đến vui vẻ. Cố Chiết Phong cùng Trình Ngộ là Nguyên Tu tìm được. Vài vị đội viên hội hợp. Lẫn nhau ôm. Cảm thán sống sót sau tai nạn. Hiện tại đều có chút lòng còn sợ hãi. Trận này động đất tâm động đất liền ở trường lĩnh Tuyết Sơn phụ cận. Cấp độ động đất 4.6. Trường lĩnh suối nước nóng khách sạn kiến trúc không có hư hao cái gì. Rất nhiều chản pha lê đèn trần rơi xuống. Hiện trường một mảnh hỗn độn. Cũng có bộ phận khách nhân ở bôn đảo trong quá trình bị thương. Vào lúc ban đêm phòng cháy bộ môn khẩn cấp xuất động. Khách sạn phối hợp an bài mấy chục đỉnh đại lều trại cùng mấy trăm bộ chăn đơn. Làm các hành khách ở bên ngoài trên cỏ lộ thiên cắm trại. Xếp hàng lĩnh vật tư chăn đơn thời điểm, Trình Ngộ thấy được Quách Ngang. Đương nhiên, Quách Ngang cũng thấy được nàng. Khẩn cấp đèn chiếu xạ hắn trắng bệch gương mặt. Hắn trong tay dẫn theo mấy bình nước khoáng cùng bánh mì. Sớm đã không còn nữa phía trước thong dong bình tĩnh. Dí dỏm hài hước, hiện tại Quách Ngang, tựa như chấn kinh chuột đồng. Thật cẩn thận, nơm nớp lo sợ, Trình Ngộ không có để ý đến hắn. Lãnh nhà mình đội ngũ mấy bao đồ ăn vặt cùng thủy. Xoay người rời đi, Quách Ngang do dự hạ. Vẫn là gọi lại nàng. Cái kia, Trình Ngộ quay đầu lại. Thấy Quách Ngang thật ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Vừa rồi, thật sự thực xin lỗi, không có gì. Quách Tổng không cần để ở trong lòng, Trình Ngộ một bên kiểm kê trong túi bánh mì. Lãnh đạm mà nói, ngươi làm đối, bằng không thang máy vẫn luôn không thể đi xuống. Thật đã xảy ra chuyện bị thương người càng nhiều, Quách Ngang cảm thấy được nàng thái độ chuyển. Biến, biết đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Trung quy cũng chỉ là thở dài một tiếng. Nói. Vậy ngươi chính mình chú ý an toàn. Tái kiến, hẳn là sẽ không tái kiến đi. Trình Ngộ trở về chính mình đội ngũ nơi lều trại doanh. Cố Chiết Phong ôm hai giường quân màu xanh lục chăn bông. Hướng tới Trình Ngộ nơi phương hướng tham đầu tham não. Vừa mới nhìn đến nàng cùng Quách Ngang nói chuyện. Hai người cũng không biết đang nói chút cái gì. Vốn dĩ cho rằng sẽ yêu cầu một chút thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc. Thấy Trình Ngộ trở về. Cố Chiết Phong vội vàng đem chăn đơn phô ở trên giường. Đối nàng nói, bên trong để lại cho các ngươi nữ hài tử ngủ. Chúng ta liền ngủ ở bên ngoài, lâm thời dựng giản dị lều lớn ít nhất 20 người tới. Ba cái nữ hài giường ngủ bị an bài ở tận cùng bên trong. Bên ngoài là nam hài tử giường đệm, phương tiện bảo hộ các nàng. Rốt cuộc nơi này ngư long hỗn tạp, chờ đến hết thảy vội xong lúc sau. Đã là sau nửa đêm, mọi người huyền một lòng cũng không dám thật sự đi vào giấc ngủ. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi, thường thường nhìn nhìn di động có hay không tín hiệu. 5 giờ thời điểm, sắc trời đã tờ mờ sáng. Trình Ngộ hợp y tiểu ngủ một lát, nhưng thực mau bị bên người động tĩnh bừng tỉnh. Nàng mở mắt ra, thấy Cố Chiết Phong đem vừa mới phân phát đại kẹp áo cái ở trên người nàng. Mặc dù là Hạ Thiên, trong núi độ ấm cũng rất thấp, đặc biệt là buổi tối. Gió lạnh nhẹ nhẹ tận xương. Lộ thiên cắm trại nếu không chú ý giữ ấm thực dễ dàng cảm mạo. Nàng đứng dậy đem kẹp áo còn cấp Cố Chiết Phong, lấy không đánh thức chung quanh người thanh âm hỏi hắn. Tỉnh vẫn là không ngủ. Cố Chiết Phong đơn giản ngồi ở nàng mép giường. Nhỏ giọng nói, ngủ không được, Bên này phát sinh động đất tin tức hẳn là sẽ trước tiên truyền tới trên mạng. Ta ba mẹ khẳng định lo lắng, thì ra là thế. Nguyên lai tại tưởng niệm cha mẹ. Đúng vậy, bên này hiện tại thông tin ngăn cách. Mặc kệ là Cố Chiết Phong vẫn là những người khác. Bọn họ người nhà liên hệ không đến bọn họ. Khẳng định sẽ lo lắng đến cực điểm Mân Y đương nhiên trừ bỏ cha mẹ nàng. Ngày thường trừ bỏ đòi tiền cơ bản sẽ không cho nàng gọi điện thoại. Nàng chết sống không ai quan tâm Mân Y niệm cho đến này. Trình Ngộ trong lòng thê thê lương hoảng sợ. Cố Chiết Phong buông di động. Dựa nàng gần chút, ôn nhu hỏi. Ngươi lạnh hay không? Trình Ngộ không có trả lời. Mà là hỏi lại Cố Chiết Phong. Ngươi ở tại 8 lâu. Như thế nào chạy đến 9 lâu tới? Hắn buông xuống đầu. Ấp úng nói chính mình mộng du. Tia nắng ban mai ánh sáng nhạt chiếu rọi ở hắn mặt mày. Có vẻ phá lệ mềm mại vài phần. Lấy mắt xem tâm. Nàng có thể vọng tẫn người nam nhân này nội bộ phong cảnh. Hắn là tới tìm nàng. Cố Chiết Phong, nàng thẳng hô tên của hắn. Về sau đừng gọi ta tỷ. Cố Chiết Phong ngơ ngác. Phía trước nàng tước đoạt hắn ngụy bạn trai đặc quyền. Hiện tại lại muốn cướp đoạt hắn đương ngụy đệ đệ đặc quyền sao? Nếu ta nơi nào không có làm hảo. Ngươi có thể nói cho ta, hắn vội vàng lại đông cứng mà nói. Không, ngươi thực hảo, Cố Chiết Phong mất mát mà cúi đầu. Ta cũng ở thực nỗ lực mà nói cho chính mình. Ta không thể chọc ngươi chán ghét. Không thể làm ta thích biến thành ngươi bối rối. Chính là khống chế không được ta chính mình, trắng nõn mặt. Là thực dễ dàng chướng hồng. Cho nên hắn có cảm xúc đều là viết ở trên mặt. Trình Ngộ đột nhiên duỗi tay nâng lên hắn khuôn mặt. Nhẹ nhàng chạm chạm hắn khô ráo môi. Cố Chiết Phong nháy mắt tay chân cứng đờ. Không thể tin tưởng. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Đã xảy ra cái gì? Nàng hảo mềm. Lại thơm quá. Trình Ngộ nhẹ nhàng nhấp môi. Suy nghĩ một lát. Lẩm bẩm. Ngoặc kép chấm chấm. Kỳ thật còn rất có cảm giác. Cố Chiết Phong đột nhiên xả tới chăn. Che lại chính mình đùi. Trướng đến tựa như bàn ủi đỏ bừng mặt. Còn có run run môi. Cách thật lâu mới gian nan mà dịch ra một chữ. Lãnh. Trình Ngộ ánh mắt rời xuống. Dịch đến hắn dùng chăn đơn bao trùm hai chân chi gian. Chương 95 mùa xuân tới nguyên tu là bởi vì không thở nổi. Mới từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Ý thức trong nháy mắt tụ lại. Phát hiện giống như, có người ở hôn môi hắn. Một cổ ôn ôn ngọt ngào hơi thở. Nóng hầm hập chụp phủi hắn khuôn mặt. Sau đó hắn cảm giác được một đôi tiểu bàn tay dừng ở hắn cằm vị trí. Nhẹ nhàng nâng khởi hắn mặt. Làm hắn có thể càng tốt mà đón ý nói hùa nàng. Nguyên tu bản năng đáp lại nàng. Cùng nàng triền miên lại chia lìa. Như thế mấy phen, hắn ý thức phiêu xa hơn. Hắn lại không nghĩ mở to mắt. Còn man hưởng thụ loại này mơ mơ màng màng hỗn hỗn độn độn thân mật. Thẳng đến mười mấy phút về sau, hắn mới chậm rãi trợn mắt. Tầm mắt dần dần rõ ràng. Phát giác nữ hài quỳ gối hắn mép giường. Phủng hắn mặt, chuyên chú mà hôn môi hắn môi. Nhiệt tình lại nghiêm túc. Nguyên tu từ chăn đơn vươn tay. Sờ đến nàng trên lưng. Trên người nàng không có một tia thịt thừa. Cách đơn bạc xiêm y. Cũng có thể cảm giác được thân thể rắn chắc. Làn da khẩn trí. Hắn đầu ngón tay đát lạp trượt chân vòng eo vị trí. Bị nàng nhẹ nhàng cắn môi. Cảnh kỳ. Vì thế nguyên tu liền ngoan. Đại trưởng thượng di. Phủng trụ nàng cái ót. Lục mạn mạn mổ mổ hắn môi làm kết thúc. Sau đó nằm thẳng ở hắn bên người. Hết chương.